Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2771, Long Ảnh, đạo tràng chính trung tâm, có một đầu vạn trượng cao cự long pho tượng. Cái này cự long sinh ra 10 khỏa đầu lâu, mang theo ngập trời uy nghiêm. Này long, chính là tổ long, đạo tràng phía trên, đã bố trí một cái vạn trượng vuông lôi đài. Long tổ hình thể to lớn, đối chiến thời điểm, thường xuyên thi triển bản thể. Như thế lôi đài cũng là hết sức to lớn. Thanh long hạ xuống, Cổ Phong đám người, nhao nhao đi xuống. Giờ phút này, mặt khác 8 đại chi mạch người, cũng là đều đến đông đủ. 9 đại chi mạch, ở lôi đài, Tây, Nam, Bắc, ba bên cạnh, mỗi một bên cạnh hội tụ tam mạch, mà cái kia chính đông bên cạnh, chỉ có nhất mạch, mạch này, chính là long tộc mạnh nhất nhất mạch, tổ long nhất mạch, tổ long nhất mạch tu giả, nguyên một đám ưỡn ngực ngẩng đầu, bọn họ có trời sinh kiêu ngạo, bởi vì bọn họ là tổ long dòng chính, có thể tu hành 9 đại chi mạch toàn bộ công pháp, từng cái, đều là tuyệt đối thiên tài. Cổ Phong ánh mắt ở rất nhiều long tộc tu giả trên người đảo qua, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Ở dĩ vãng, ở Cổ Phong trong lòng, long tộc thần bí cường đại, mà tới được bây giờ tu vi như vậy, lại nhìn long tộc, cũng bất quá là một cái tư chất mạnh một chút chủng tộc mà thôi. Đặc biệt, tổ long nhất mạch ương ngạnh, long hậu âm tán, cùng với khác các mạch lạnh lùng, để Cổ Phong đối với mấy cái này long tộc tu giả, không có ấn tượng tốt gì. Cũng ở giờ phút này, một đạo uy nghiêm nữ tử thanh âm từ nơi xa truyền đến. Chư vị, đều đến đông đủ. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nhất mạch thân mang cẩm bào lộng lẫy nữ tử phi thiên mà đến. Người đến, chính là đời trước Long Đế vợ, Long Thất Nhi. Nàng một bên, còn đứng một tên sắc mặt trắng bệch nam tử, chính là Long Cửu Hồi. Bái kiến Long Hậu, bái kiến Long Hậu. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao bái kiến. Chư vị không cần đa lễ, tất nhiên đều đến đông đủ, như vậy Tiềm Long đại hội lập tức bắt đầu. Long Thất Nhi cũng không phải nói nhảm, trực tiếp tuyên bố. Trong nháy mắt, trong mắt mọi người tràn đầy kỳ đãi chi ý. Tiềm Long đại hội, 100 năm một giới, mỗi một lần thập mạch đều sẽ tiến hành giao đấu, mà cái này giao đấu kết quả cuối cùng cũng là ảnh hưởng tiếp xuống 100 năm các mạch phân phối tài nguyên. Như thế, cái này Tiềm Long đại hội, đối với mỗi một mạch mà nói, cũng là hết sức trọng yếu. Chắc hẳn chư vị đều đã biết, Thanh Long nhất mạch, đã liên tục trăm giới thập mạch thi đấu, tổng xếp hạng cuối cùng. Một lần này, nếu như Thanh Long nhất mạch, như cũ xếp hạng cuối cùng, liền đã không có cần thiết tồn tại. Ta Long tộc, không cần dùng tài nguyên nuôi phế vật. Long Thất Nhi mở miệng, ngay sau đó mắt lạnh lẽo rơi vào Thanh Long nhất mạch nơi này. Thanh Long nhất mạch đám người, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng lại không người dám phản bác. Cổ Phong sắc mặt như thường, yên lặng nhìn tất cả những thứ này, không nói nhiều lời. Đầu tiên tiến hành thập mạch lão bối giao đấu. Long Thất Nhi mở miệng, ngay sau đó, chính là ngồi ở một tấm trên long ỷ. Mẹ, chấm ngoặc kép. Long Cửu Hồi ở một bên, hơi lo lắng mở miệng. Hồi Nhi, người cứ yên tâm, vì nương đã an bài thỏa đáng. Thanh Long nhất mạch chắc chắn sẽ giải tán. Người dung hợp Thanh Long nhất mạch Long Nguyên, tất nhiên có thể khôi phục bản thân Long mạch, một lần nữa tu hành. Long Thất Nhi khắp khuôn mặt là bầy mưu nghĩ kể ý tứ. Truyền âm mở miệng, Long Cửu Hồi nghe thấy Long Thất Nhi mà nói, trên mặt vui mừng hiện lên. Nhìn về phía cái kia lôi đài, một tên tổ long nhất mạch trọng tài lão giả đã đứng ở trên lôi đài kia, ngay sau đó mở miệng. 9 đại chi mạch lão bối đại biểu thượng lôi. Theo trọng tài lão giả lời nói rơi xuống, 9 đại chi mạch riêng phần mình một bóng người bay lên lôi đài. Thanh Long nhất mạch nơi này tự nhiên là thanh kiếp thượng lôi, cũng là tôn cấp. Long tộc quả nhiên nội tình thâm hậu. Cổ Phong ánh mắt đảo qua 9 người này, hơi hơi biến hóa, 9 người này, cũng là tôn cấp, mặc dù cũng là tiên đạo thập giai hạ vị tiên tôn. nhưng từng cái thế lực có thể có được 9 cái tôn cấp tu giả. Đây là Cổ Phong chưa từng thấy qua. Có thể thấy được Long tộc thiên tư này so đấu là cái gì quy tắc? Cổ Phong ở một bên hỏi Thanh Tàn Sinh. Rất đơn giản, đời trước thập mạch đệ nhất là đài chủ, mặt khác 9 mạch tu giả giao đấu, trong đó người mạnh nhất trổ hết tài năng khiêu chiến đài chủ, người thắng liền làm tân thập mạch đệ nhất. Mà trên thực tế, thập mạch xếp hạng thứ nhất vẫn luôn là Tổ Long nhất mạch, bây giờ vẫn như cũ là Tổ Long nhất mạch Thủ Lôi. Như thế, đầu tiên muốn mặt khác 9 mạch giao đấu. Thanh Tàn Sinh chậm rãi mở miệng. Thanh Kiếp mặc dù vừa mới đột phá đến tôn cấp, vốn lấy hắn thực lực, hẳn là sẽ không xếp hạng cuối cùng. Cổ Phong nghĩ nghĩ, phân tích nói, không sai, trước kia ta Thanh Long nhất mạch là không có tôn cấp tu giả. Bây giờ có, bằng vào ta Thanh Long nhất mạch bí thuật, tất nhiên sẽ không ở 9 mạch bên trong xếp hạng cuối cùng. Thanh Tàn Sinh cũng là tự tin mở miệng, mặt khác Thanh Long nhất mạch tu giả cũng là đầy cõi lòng hy vọng. Bọn họ không có yêu cầu xa vời Thanh Kiếp xếp hạng đến cỡ nào gần phía trước. Chỉ cần không phải đếm ngược đệ nhất, Thanh Long nhất mạch liền có thể sẽ không giải tán. Giờ phút này, 9 mạch lão bối người mạnh nhất đều đã lên lôi đài. Cái kia trọng tài lão giả trực tiếp mở miệng, năm nay quy tắc cùng trước kia có chút khác biệt. Các ngươi 9 người, trước không cần giao đấu. Tương đương cái gì? Quy tắc biến, đây là có chuyện gì? Không biết có thay đổi gì? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kinh ngạc mở miệng. Tiềm Long đại hội giao đấu quy tắc đã truyền thừa không biết bao lâu, có thể chưa bao giờ có cải biến. Chỉ sợ, sự tình có biến. Cổ Phong nơi này, không có nhìn về phía lôi đài, mà là nhìn về phía Long Thất Nhi nơi đó. Đáy mắt hiện lên một vòng lãnh ý. Nguyên bản quy tắc là các ngươi 9 người giao đấu, thắng lợi cuối cùng nhất một người cùng Tổ Long nhất mạch tu giả giao đấu. Nhưng bây giờ quy tắc sửa, bởi vì Tổ Long nhất mạch mạnh mẽ quá đáng, cho nên Long Hậu đại nhân đặc biệt vì các ngươi cải biến quy tắc, để cho các ngươi 9 đại chi mạch đều có cơ hội khiêu chiến đài chủ vị trí. Bây giờ 9 đại chi mạch theo thứ tự khiêu chiến Tổ Long nhất mạch, chỉ cần thành công, liền có thể trở thành đài chủ mới. Trọng tài lão giả mở miệng, rất nhiều chi mạch tu giả trên mặt vui mừng hiện lên. Tương đương cái này đích xác đối bọn hắn có lợi. Như thế 9 đại chi mạch cơ hội bình quân, mà Cổ Phong nơi này, trên mặt lạnh ý lại là sâu hơn. Hắn đã đoán được Long Hậu dụng ý. Lập tức, Cổ Phong truyền âm cho Thanh Kiếp, nếu như không địch lại, có thể nhận thua. Ân công, Thanh Long nhất mạch đã cô đơn lâu như vậy, ta dù là chiến tử cũng sẽ không nhận thua. Bằng không Thanh Long nhất mạch liền triệt để không ngóc đầu lên được. Thanh Kiếp lập tức truyền âm đáp lại Cổ Phong. Cổ Phong nghe thấy, thở dài, câu trả lời này cũng không vượt quá Cổ Phong dự kiến. Tốt, đầu tiên Xích Long nhất mạch bắt đầu khiêu chiến. Trọng tài lão giả lập tức mở miệng. Trong lúc nhất thời, lôi đài phía trên, những người khác phía dưới lôi, chỉ còn lại có Xích Long nhất mạch tu giả cùng Tổ Long nhất mạch đài chủ. Tổ Long nhất mạch đài chủ là trừ Long Hậu bên ngoài Tổ Long nhất mạch người mạnh nhất. Kỳ danh Long Ảnh. Long Ảnh nhìn về phía Xích Long nhất mạch tu giả mở miệng, ngươi biết ta thực lực, nếu như không địch lại, lập tức nhận thua. Bằng không ta nếu thất thủ đưa ngươi trọng thương, cũng không phải là ta sai lầm. Tốt, tương đương cái này Xích Long nhất mạch tu giả gật đầu một cái. Long Ảnh cường đại, bọn họ tự nhiên cũng biết. Hết chương.